Chương 313, vui quá hóa buồn thí thần giả. Canh năm cầu toàn đạt, ở bên trong một cái trụ sở quân sự, 7 cái Italia cao cấp nhất ma thuật liên hợp thông soái cũng đang khẩn trương mà quan sát vệ tinh quân sự chuyển về hình ảnh. Trước đây không lâu, bọn họ giữa lúc tình cờ biết được, Nam Âu ma thuật liên hợp minh chủ, kiếm chi vương xạ vạ tô đồ nỉ đang chuẩn bị lẻn vào bán đảo Bạ Cạn, chờ đến lúc vô bằng đem một tên hệ dễ tịp gột triệu hoán ra ngoài, liền thừa cơ chặn đồ, chính mình đem thần này cho thí sát rồi làm nghe được cái tin tức này. Đám thống soái này đều là sợ đến không được bởi vì thí thần giả cũng có thực lực đáng sợ, khiến cho bọn họ cơ hồ đều trở thành hình người bom nguyên tử tồn tại trong thực tế rất. Nhiều quốc gia đều phải bị bọn họ che chở. Mà đốn ý động tác này, không thể nghi ngờ là tại hầu tức vỗ bằng con cọp này trong miệng đoạt thức ăn. Nếu như hai cái này thí thần giả thật sự vì vậy mà ra tay đánh nhau, bán đảo Bạ Cạn không toàn bộ Nam Âu khả năng đều muốn sinh linh đổ thán bởi vì những thứ này mà thuật liên hợp tại Italia quyền lực cực lớn. Đám thống soái này dứt khoát trực tiếp chạy đến căn cứ quân sự tới, dùng hiện đại công nghệ cao dòm ngó trận này khả năng lệnh tạo thành đáng sợ tổn thất đại chiến. Nhưng là vệ tinh quân sự hình ảnh mới vừa truyền về không lâu, 7 cái các thống soái lập tức toàn bộ đều ngây dại. Qua mười mấy giây đồng hồ, Bách Hợp Chi Đô trẻ tuổi thống soái mới chỉ trong hình lơ lửng trên không trung nữ nhân run giọng hỏi, chuyện này chẳng lẽ là Giang Nam La giáo chủ sao? Quý phu nhân lao thống soái nuốt xuống một bãi nước miếng, cổ họng khàn khàn mà trả lời nói, đúng vậy, ta 30 năm trước đã từng có may mắn không, là bất hạnh đã biết La giáo chủ ra tay, kết quả bị long ngâm hổ khiếu đại pháp của nàng thổi bay mấy trăm mét, ở trong bệnh viện hôn mê nửa năm mới thanh tỉnh lại lúc này, sói. Cái thống soái chỉ tại trong hình ảnh, bị lù ổ hao bàn tay lớn màu vàng nóng đánh chật vật không chịu nổi người nam nhân kia, khổ sở nói, cái này cái cùng La giáo chủ giao thủ, không phải là kiếm chi vương các hạ sao? Trung thống xoáy nhìn một cái, nhất thời kinh hai đến biến sắc, có người thậm chí kinh hô thành tiếng, lại có thể thật sự là a, làm sao sẽ có loại sự tình này? La giáo chủ cùng hầu tức vỗ bằng không phải là tử địch sao? Làm sao sẽ liên thủ? Nghĩ đến đồ nì một khi bị giết có thể sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Một chút thống soái liền mồ hôi lạnh đều toát ra. Đang lúc này, Bách Hợp Chi Đô trẻ tuổi thống soái chợt quát to một tiếng, các ngươi nhìn, mọi người theo tiếng hướng trên màn hình nhìn lại, nhất thời đều sợ ngây người, chỉ thấy một đầu cao vài thước cự lang, đột nhiên phá vỡ lâu đài cổ vách tường, giống như một cái cầu một dạng bay ra. Đó là hầu tức vụ bằng một tên thống soái khó tin nói. Chứ lù ô hao. Còn có ai có thể đem vô bằng đánh cho thành như vậy? Chẳng lẽ là một tên khắc thần giả? Hoa vô bằng phát ra to lớn tiếng kêu thảm, ước chừng trên không trung bay ra 100 to mì, lúc này mới có chút chật vật rơi xuống đất. Tê thật là đau, hóa thân cự lang hắn nghiêng đầu nhìn một chút bả vai của mình, chỉ thấy liền viên đạn cũng chưa chắc đánh động trên đầu vai, đã xuất hiện một lô máu lớn. Trên thực tế, vô bằng hoài nghi nếu như mới vừa rồi hắn không phải là kịp thời phát động quyền năng tham lam chi bầy sói, biến thân lực phòng ngự cực cao người sói, cái này một chân chỉ sợ có thể đá gãy tay hắn. Thân cao tới cao 3 mét, ăn mặc câu phục vàng kia từ trên tường thành phá động trong đi ra, nhìn trước mắt cự lang. Cũng không khỏi tấm tắc kêu kỳ la, ai nha, lại có thể chặn lại cú đá tốc độ ánh sáng của ta, ngươi con sói giả này thật đúng là cứng rắn đáng ghét. Người cao y tên na y là vật gì? Vô bằng trong lòng cực kỳ tức giận, nhưng là hắn dù sao thân kinh bách chiến, kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng, cho nên rất nhanh liền bình tĩnh lại. Suy tư sau một hồi, hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng, công kích mới vừa rồi của ngươi là quang thuộc tính chứ? Đáng tiếc, ta vừa vặn có thể khắc chế ngươi. Giống cao vài thước sói đột nhiên ngửa mặt lên trời rú lên lồng lộn một thân, nhưng sau thân thể giống như khí cầu một dạng bành trướng, rất nhanh liền biến thành một cái đạt tới cao 30 mét đại cự lang. Ổ ngươi trở nên lớn chỉ có thể cung cấp cho ta cái bia lớn hơn bát xích quỳnh câu ngọc kỳ di, liền hải vương đều từng thấy, nơi nào sẽ đem như vậy cái lớn sói coi ra gì? Chỉ thấy hai tay hắn nâng lên, vô số đạo kim quang giống như mưa to một dạng hướng vụ bằng chút xuống mà đi, rầm rầm rầm nổ kịch liệt lần nữa, đưa tới kịch chấn hơn nữa. Lần này nổ tung cách lâu đài cổ gần vô cùng, chấn động cũng phải cường liệt hơn cả tòa lâu đài cổ đều phát ra đáng sợ tiếng vang, giống như lập tức liền muốn sụp đổ. Ai nha, cứu mạng! Vu nữ kinh hãi khóc đều, có người thậm chí hù dọa hôn mê bất tỉnh. Mọi người không nên hốt hoảng, mau nhanh ra bên ngoài chạy. Lý lì ạ nạ cờ rằng cả dù sao không phải là người bình thường, lâm nguy không loạn, một bên đem ngất đi nữ hải thức tỉnh, một bên chỉ huy vu nữ chạy đi. Nhưng cùng lúc nàng trái tim cũng là thiếu chút nữa nhảy ra yết hầu không có sai. Mới vừa rồi người tuổi trẻ kia cũng giống như hầu tức vô bằng, thả ra đại lượng tay sai người chết hơn nữa. Âu phục vàng đó lại có thể lợi hại như vậy, chẳng lẽ hắn cũng là thí thần giả, nhưng là kẻ giết thần làm sao sẽ biến thành tay sai người chết? Trong đầu hỗn loạn tương bừng, Lý Lý Ả Nạ chẳng qua là dựa vào bản năng tại hành động. Thật may tử hà của hắn đã lấy được thăng cấp, sẽ không giống ạ lù cặt như vậy, không khác biệt công kích phụ cận hết thể sinh vật. Nếu không, những cô bé này đã sớm chết hết, mà bên này, chờ đến bụi mù tản đi sau. Con ngươi của Kỳ Dức đông nhiên co rụt lại, xảy ra chuyện gì? Chỉ thấy đại cự lang mặc dù bị bát xích quỳnh câu ngọc của hắn đánh vừa vạn, trên người lại cơ hồ không bị thương tích gì. Ha ha ha, nếu như ngươi chỉ có cái này một loại quyền năng, cái kia trận đánh này ta thắng chắc. Đại cự lang gầm thét một tiếng, theo trong miệng phun ra một tia chớp. Kỳ Dức sử dụng nguyên tố hóa mới né tránh. Ừ, miễn dịch quang thuộc tính vân vân, chẳng lẽ nhìn thấy hầu tức vô bằng giống như lột xác? Vân trầm ngâm một chút, trước mắt bỗng nhiên sáng lên, thì ra là như vậy. Hắn con cự lang này đến từ thần mặt trời cùng ánh sáng ạ bổ lộ, cho nên một khi sử dụng ra toàn lực, liền có thể nắm giữ ánh sáng tính nhẫn mại, khó trách Kỳ Dực không gây thương tổn được hắn. Bất quá Vân bỗng nhiên vừa cười một tiếng, coi như ngươi có thể miễn dịch quang, có thể chống đỡ cái này sao? Ha ha ha, tới phiên ngươi. A hầu tức vô bằng đang thi triển được gọi là tật phong nộ đảo quyền năng, hô phong hoán lôi mà đại chiến Kỳ Dực. Bởi vì công kích căn bản không gây thương tổn được đối phương, Kỳ Dực nhất thời còn rơi tại hạ phong. Nhìn thấy đối phương ăn quả đắng, vô bằng nhất thời còn cao hứng vô cùng. Nhưng đông nhiên, hắn dường như cảm giác được cái gì, ngửa đầu nhìn một cái, trên mặt sói khổng lồ hưng phấn biểu tình thoáng cái đọc lại. Chuyện này đây là cái gì à? Chỉ thấy trong bầu trời, vô số đạo nham thạch cự quyền phá vỡ mây đen, giống như vô số phát hỏa tiễn, hướng hắn manh kích qua tới. Giống như ta quyền năng hỏa diễm không có khả năng, vô bằng mặt đầy không thể tin, mới vừa muốn chạy trốn, lại bị Kỳ Dực cuốn lấy. Kết quả rầm rầm rầm rầm đếm không hết nham thạch cự quyền, rất nhanh liền đem con cự lang này nhấn chìm mà ở trong căn cứ quân sự, quan sát hình ảnh ma thuật liên hợp các thống soái, từng cái toàn bộ đều ngu chuyện. Này cái này thật giống như có chút giống như quyền năng của hầu tức vô bằng nghiệp hỏa chi đoạn tội giả Z-Punishment à, chính là phạm vi ít một chút, sói cái thống xoáy nói lắp bắp. Còn lại thống xoáy không có một người nói chuyện, giống như đều biến thành câm. Hôm nay đây là thế nào, chẳng lẽ hầu tức vô bằng dùng quyền năng của chính mình đánh chính mình sao? Tờ S, 312 chương điểm đổi mới liền có thể nhìn, không có tu làm.